Thiếp thân đặc công, chương 1813, Long trọng tiệc tối, 1, góc truyện audio.com, Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự, Phương Dật Thiên khu xe chở Lam Tuyết về tới khu biệt thự chung, dừng ổn xe sau khi hắn đi xuống xe quanh quần qua mở cửa xe, đem Lam Tuyết đỡ xuống xe đến. Lam Tuyết xinh đẹp xuất trần trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, nàng đem chính mình nọ vậy nhu nhược không có xương tay nhỏ bé bỏ vào Phương Dật Thiên nọ vậy ấm áp rộng thùng thình lòng bàn tay chung, tùy ý Phương Dật Thiên gắt gao mà nắm, nọ vậy một khắc nàng cảm giác được chỉ có kiên định cùng ấm áp, nhân tiện như vậy bị Phương Dật Thiên nắm hoàn lại thật là cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Đại phôi đàn, ngươi đã trở về. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi hảo hạnh phúc âu, ta hảo hâm mộ ngươi hả? Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết mới vừa đi xuống xe, đó là chứng kiến Trân Khả Nhân đi ra, mở miệng quát to đứng lên. Theo sau, Hứa Thiến, Lâm Thiển Tuyết cũng đi ra chứng kiến Phương Dật Thiên sau các nàng cặp kia đôi mắt đẹp chung đều toát ra rồi vẻ mừng rỡ, trên mặt tràn đầy mừng rỡ vạn phần vẻ. Khả Nhân, ngươi quỷ gọi cái gì hả, ta có cái gì hảo hâm mộ hả? Lam Tuyết cười cười, mở miệng nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng là hoài thượng rồi, nhưng lại vốn là hoài xong bào thai, ta đương nhiên hâm mộ rồi. Cái này đại phôi đàn trước kia tại ta trên người khẳng định vốn là không đủ cố gắng, thời gian dài như vậy rồi cũng không có hoài thượng. Trân Khả Nhân cong lên miệng, tức giận vừa nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi một trận xấu hổ, nghe Trân Khả Nhân không kiêng nể gì nói đến đây chút ít tiểu không nên nói đề tài hắn hoàn lại thật là rất không nói gì hả, cái gì gọi chính mình không đủ cố gắng hả. Này cố nhiên có chính mình một ít trách nhiệm nhưng chung quy rốt cuộc cũng là ngươi bụng còn không không chịu thua kém không phải. Đối với này, Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là cười khổ tiếng, nói. Khả Nhân, nhân tiện hướng về phía ngươi những lời này, sau này ta không nên cho ngươi sinh ra 7 người 8 người béo búp bê đến. Ninh, Trân Khả Nhân hờn dỗi rồi tiếng xé gió, vừa lại vừa cười vừa nói. Hảo hả, đây chính là ngươi nói âu. Dật Thiên, lúc này, biệt thự nội đi tới một đạo thon cao nổi bật bóng hình xinh đẹp mà vừa lại động lòng người, đúng là Cố Khuynh Thành, chứng kiến Phương Dật ngày sau nàng xinh đẹp trên mặt phiếm mừng rỡ ý cười, có thể nói vốn là khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm không thể phương vật. Phương Dật Thiên dìu Lam Tuyết đi vào rồi biệt thự bên trong, biệt thự nội tất cả mỹ nữ cũng đã vốn là đã trở về, mới vừa đi đi vào đó là chứng kiến Tiêu Di đón đi lên, khi cách nhiều ngày, Tiêu Di như trước vốn là như vậy gợi cảm thành thục kiều diễm xinh đẹp, trên người nọ vậy luồng chín phong vẫn có thể nói vốn là dung chuyển lòng người, làm cho người ta nhìn đều phải sử dụng say mê. Thấy được Phương Dật Thiên, Tiêu Di nhịn không được cười, ta vốn là không nói gì thêm, nọ vậy luồng tình ý giạt rào sớm đã là tại lẫn nhau trái tim điền tràn ngập ra. Rồi sau đó, Thư Di Tĩnh cũng đón đi lên, ôn nhu trên mặt phiếm ý cười, đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trong suốt ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong miệng nhịn không được thương tiếc vừa nói. Dật Thiên, ngươi vừa lại trở nên gầy gò rồi, có phải hay không không có hảo hảo chiếu cố chính mình hả? Phương Dật Thiên ha hả cười, thân thủ vuốt vuốt Thư Di Tĩnh thể diện, nói. Ta không có việc gì, cũng chính là bôn ba rồi một ít mà thôi. Rồi sau đó, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình, nói. Vãn Tình, đêm nay ta nghĩ muốn làm cho một người long trọng tiệc tối, làm cho nhận thức tất cả mọi người đi tham gia. Trong khoảng thời gian này đến ta chưa từng có thể hào hào mà làm bạn tại các ngươi bên người, ta thật cảm thấy hổ thẹn cho nên ta muốn hào hào mà đền bù trở về. Vốn ngươi theo Vân Mộng có bầu, như thế mừng giữa đại hạ chuyện tình hẳn là làm một tiệc rượu đến ăn mừng một phen, bất đắc dĩ thời gian trước thật sự là bận quá rồi, quất không ra thời gian. Lần này ta trở về sau lúc có thể yên ổn một đoạn thời gian, vừa mới vừa lại đụng với Tuyết Nhi cũng có rồi có bầu cho nên đêm nay tiệc tối nhất định phải làm được thịnh lớn một chút. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khi thản nhiên cười, nói. Ta biết rồi, ta đã làm cho tiểu đao bọn họ hãy đi trước Hoàng Quan Đại Tửu Điếm rồi. Hay dùng Hoàng Quan Đại Tửu Điếm lầu bà yến hội thính đi, ta đã vốn là dặn dò rồi tiểu đao bọn họ bây giờ đang ở bắt đầu bố trí hội trận đây. Vãn Tình, ngươi thật là rất hiểu rõ ta rồi. Ha ha, như vậy chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút trong chốc lát tối nay rồi nhân tiện quá khứ. Phương Dật Thiên thoải mái cười ha ha. Hiện trường mỹ nữ nghe vậy sau khi đám người vô cùng, cũng đều đi chuẩn bị bận rộn đi tắm rửa, đáng hóa trang đi hóa trang, biệt thự nội tràn đầy một cỗ chúc mừng sắc mặt vui mừng. Lúc này, Lâm Thiển Tuyết đi lên tiền, thân thủ kéo Phương Dật Thiên cánh tay, mở miệng nói. Dật Thiên, ngươi biết không, cha đã trở về. Ha ha, ta đã sớm biết, ta mới vừa trở về lúc Phi Phi theo ta lên tiếng rồi. Lâm Thúc, không, nhạc phụ đại nhân hắn nhưng mạnh khỏe hả? Phương Dật Thiên cười hỏi, Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi nọ vậy mở tiếu đắc ý trên mặt nhịn không được nổi lên rồi một tầng thản nhiên mà đỏ ửng, nàng đôi mắt đẹp trắng không còn chút máu Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, sân tiếng xé gió nói. Cái gì nhạc phụ đại nhân hả, người cũng còn không có chính thức hướng nhân ra cầu hôn đây. Ta Tiểu Tuyết chờ không bằng rồi đây. Phương Giật Thiên cười, thân thủ nhéo Lâm Thiền Tuyết nọ vậy mở mềm mại khuôn mặt. Đại hỗn đản, ngươi cũng không biết Tiểu Tuyết cũng muốn hoài hài tử của ngươi đây. Cho nên nhìn Tuyết Nhi tỷ tỷ hoài thượng rồi, Tiểu Tuyết cũng là rất hâm mộ âu. Lúc này, Hứa Thiến đi tới cười hì hì vừa nói. Hả, Hứa Thiến ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi tái lắm miệng cẩn thận ta che miệng của ngươi. Lâm Thiền Tuyết hờn dỗi rồi tiếng xé gió chà chà cước mở miệng nói. Hảo, hảo ta đây không nói rồi, ta trước tắm rửa đi. Hứa Thiến kiều cười một tiếng, đó là nhanh như chớp hướng phía trên lầu chạy đi. Tiểu Tuyết, đêm nay ta quá khứ đem Lâm Thúc cũng tiếp nhận đi ta theo hắn cũng là hồi lâu không gặp rồi, vừa lúc tự một tự. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Thiền Tuyết gật đầu trên mặt mừng rỡ không thôi, rồi sau đó của nàng chóp mũi nghe nghe, đó là co mày sân tiếng xé gió nói. Giật Thiên, ngươi rốt cuộc bao lâu thời gian không có tắm rửa rồi hả? Xem một chút ngươi, trên người đều có luồng mùi rồi đây. Hả, ha ha, nói đến cũng là, vài thiên không tắm rửa rồi. Được rồi, như vậy ta đi trước tắm rửa, sau đó chúng ta nhân tiện xuất phát. Phương Giật Thiên cười, cũng là hướng phía trên lầu đi tới. Phương Giật Thiên đi lên rồi lầu 2, chứng kiến phòng tắm nội sớm đã là giam giữ. gocchuyenaudio.com Cánh cửa bên trong tựa hồ là có hảo mấy người Mỹ nữ cùng một chỗ tắm rửa, hắn cầm tắm rửa quần áo đi qua đi, gõ gõ cửa khẩu, mặt dày nói. Ách, người nào ở bên trong hả? Khai hạ cánh cửa ta cũng muốn tắm rửa. Hả, đại phôi đản, không cho ngươi tiến vào chúng ta tại tắm rửa đây. Hì hì, đại hỗn đản, kỳ thật nhân gia vẫn nghĩ muốn với ngươi cùng nhau uyên ương dục đây, nhưng là động lòng người không cho ta mở cửa đây. Giật Thiên, nếu không ngươi chờ một chút mà chúng ta lập tức tẩy xong hết rồi âu. Này trong phòng tắm mặt hiển nhiên vốn là chân khả nhân, Hứa Thiến cùng Cố Khuynh Thành ở bên trong đầu hiện ra này ba người mỹ nữ nổi bật dáng người, Phương Giật Thiên hoàn lại thật là có cỗ khác thường xúc động, hắn cười cười, phản thân quay về ốc đi tới lúc trong tay hơn nhiều cây tiểu thanh sắt. Chỉ thấy hắn dựa vào trong tay tiểu thanh sắt một cây cổ đảo, cuối cùng phòng tắm cửa bịch một tiếng, trực tiếp bị hắn mở ra trong phút chốc. Hả, đại phôi đản, ngươi sao vào được? Ninh, đại hỗn đản, nhân gia vừa muốn tẩy nơi này, ngươi như thế nào nhân tiện vào được? Giật Thiên, ngươi thật là rất xấu rồi, như thế nào có thể như vậy? Trong phút chốc, phòng tắm nội đó là truyền đến rồi này ba người Mỹ nữ liên tiếp duyên dáng gọi to tiếng xé gió. Phương Giật Thiên cười hắc hắc cố không hơn nhiều như vậy, trực tiếp lắc mình mà vào chuồn mất vào trong phòng tắm mặt cùng này ba người kiều diễm ướt át Mỹ nữ hưởng thụ một phen cộng dục hơn nữa. Cách chương.